Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Thứ 170 chương vì họa được đại phúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cắn răng cố nén đau, cho Tiểu Dược truyền âm. Tiểu Dược, mau giam cầm ở nàng, Tiểu Dược trong nháy mắt triệu tập không gian lực. Đem ẩn ở trong bóng tối Trịnh Linh Nhi cấp khóa giam cầm. Kéo ra, chủ tử, mau ra tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lừa thân mà lên. Ở Trịnh Linh Nhi kinh hoàng hòa không dám tin tưởng hai tròng mắt hạ. Một phen niết khai miệng của nàng, đem hai hạt cửu độc thực tâm hoàn ngạnh nhét vào trong miệng của nàng. Tịnh giúp nàng nuốt xuống, Trịnh Linh Nhi hai tròng mắt đầy lửa giận, phát ra không cam lòng gào khóc kêu to. Người này tiện nữ nhân, mau thả ta, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, giết ngươi, đáng thương nàng, lúc này cũng chỉ có thể ở nơi đó mắng mắng Mộ Dung 9 tháng. Toàn thân bị Tiểu Dược cấp giam cầm ở, nàng động liên tục đô không động đậy, còn muốn giết người, độc nhập phủ tạng, thực tâm đau, nhượng Trịnh Linh Nhi rất nhanh cảm nhận được gần như tử vong tư vị. Nàng lúc này là trong mắt hối hận, lần này phải giết kết quả. Nàng cho rằng, lấy tu vi chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy tiểu con kiến, tuyệt đối là ổn thắng. Ở đến trước, nàng căn bản không hề nghĩ ngợi sau này có thất bại khả năng. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn còn có như vậy tuyệt chiêu. Nàng hôm nay vậy mà ở lật thuyền trong mương. Sớm biết như vậy, nàng liền không nên cự tuyệt quả chám hoa tuyết quả làm bạn. Hẳn là làm cho các nàng cùng đi. Nếu như hai người bọn họ tới, nàng cũng không đến mức tư cố vô thân. Vô tận hối hận, vô tận hận, hỗn loạn vô tận đau. Nhượng Trịnh Linh Nhi hai tròng mắt đỏ tươi, khóe mắt dục nứt ra. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Tiểu Dược. Tiểu Dược, hiện tại nàng trúng độc, có thể hay không đem nàng thu vào không gian? Trước, vì này Trịnh Linh Nhi tu vi quá cao. Sợ cho dù thu nàng tiến không gian, cũng không tốt thu thập nàng. Trịnh Linh Nhi tu vi quá cao. Nếu như một khi đem nàng thu nhập không gian, lại ở không gian không thể đồng hóa nàng, làm cho nàng nhận Mộ Dung Cửu Nguyệt là chính một khắc kia. Bị nàng phản khống chế được không gian chi chủ và Tiểu Dược, kia Trịnh Linh Nhi liền phân phút có thể vồ đến thành công. Không gian cũng có đổi chủ nguy hiểm mà ni Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không đánh không có nắm chắc. Trưởng, càng không cho phép cho dù là một chút xíu không gian đổi chủ khả năng tính tồn tại. Hiện tại Trịnh Linh Nhi trúng độc, lực sát thương giảm đi. Nếu như có thể đem nàng mang vào không gian, bọn họ là có thể ở bên trong chậm rãi thu thập nàng. Ta thử xem thử, Tiểu Dược mắt thấy không gian giam cầm lực sắp đến giờ. Lập tức thay đổi ra không gian dẫn lực, đem Trịnh Linh Nhi cấp một phen kéo vào không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng theo sát thiểm tiến không gian, Trịnh Linh Nhi thấy nàng trong chớp mắt thay đổi một chỗ. Lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi có vô hạn tuần hoàn không gian, thảo nào đâu, ngươi cũng dám kéo bổn tiên tử tiến vào nơi này. Ha ha ha, thực sự là tự tìm tử tử, cảm giác được tiến không gian không có giam cầm. Thả cũng tránh thoát thiên địa quy tắc, đã không có tu vi áp chế Trịnh Linh Nhi, cao hứng được ngửa đầu cuồng tiếu. Nàng vừa nói xong, liền vận khởi tiên linh lực, trong nháy mắt hóa giải được trong cơ thể độc, vung lên song trường, liền chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng tắp đánh. Mộ Dung Cửu Nguyệt ý niệm chợt lóe, trong nháy mắt rời đến linh trên núi đi, tịnh cấp tốc triệu hoán đàn thú, cùng Trịnh Linh Nhi đối chiến. Trịnh Linh Nhi đuổi tới, nhìn thấy những thứ ấy cấp tốc đem nàng bao vây vào giữa linh thú. Khóe môi câu khởi một tia phúng cười, bất quá chính là một chút 3-4 giai tiểu loài bò sát. Vậy mà cũng dám ở bổn tiên tử trước mặt làm càn. Nói xong, Trịnh Linh Nhi phi thân nhảy lên, tiêm trưởng liên tục huy động, những thứ ấy linh thú ở của nàng dưới trưởng, không hề phản kháng dưới. Một cái theo một cái ngã xuống, linh lực dần dần tiêu hao Trịnh Linh Nhi, không có phát hiện, không gian lực đã lặng yên không một tiếng động chiều nàng bao vây quá khứ. từng chút thẩm thấu của nàng toàn thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn kia một cái chỉ linh thú ngã xuống. Tâm tượng bị đao cắt như nhau đau đớn vô cùng. Nàng vẻ mặt sốt ruột hỏi tiểu dược, ngươi còn có thể lại giam cầm ở nàng sao? Tiểu dược trả lời, tỷ tỷ, vừa tổn hao không gian lực quá nhiều, tạm thời không thể lại giam cầm ở nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi, kia còn có biện pháp nào có thể trị ở nàng? Tiểu dược nghĩ nghĩ, trả lời, chủ tử, ta đảo có một biện pháp, chỉ bất quá, có chút nguy hiểm, nếu như một khi không thành công. Không gian này liền có hủy diệt nguy hiểm mà đi, mắt thấy chặn ở trước mặt mình linh thú đều nhanh. Bị Trịnh Linh Nhi cấp giết hết, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức nói. Nói mau, mặc kệ biện pháp gì, đều phải thử một lần. Tiểu dược nói, hảo, một hồi ta đem hết toàn lực, thi triển càn khôn đại na di, đem Trịnh Linh Nhi thiên linh lực chuyển tới trên người của ngươi. Bất quá, ta thi hoàn pháp thuật này sau. Sợ rằng muốn hôn mê một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài, Mộ Dung Cửu Nguyệt viền mắt một. Hồng, vậy vất vả ngươi, tiểu dược gật gật đầu. Khuynh đem hết toàn lực điều động tất cả không gian lực. Khóa ở Trịnh Linh Nhi, đem trên người nàng tiên linh lực cấp tốc rút ra. Lại trong nháy mắt truyền tống nhập Mộ Dung Cửu Nguyệt cái không gian này chi chủ đích bên trong. Đan Điền, đang cùng linh thú điên cuồng chém giết Trịnh Linh Nhi, đột nhiên cảm giác được chính mình tiên linh lực không ngừng ra bên ngoài sói mòn. Lập tức vẻ mặt kinh hoàng, nàng không nữa tâm tư đi sao sao những thứ ấy linh thú. Chỉ muốn đem chính mình tiên linh lực bảo trụ, bất lại sói mòn, chỉ tiếc, mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, đồ vẫn như cũ không ngăn cản được tiên linh lực cấp tốc sói mòn. Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cùng Trịnh Linh Nhi vừa lúc tương phản. Nàng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng tiên linh lực dũng hướng thân thể của nàng. Cất giữ ở của nàng đan điền, tịnh nhanh chóng dũng hướng của nàng tứ chi trăm xương. Không ngừng cải tạo của nàng gân mạch, nàng vận khởi tâm pháp, cấp tốc hấp thu này phong dũng mà vào tiên linh lực. Lấy thế như trẻ che chi thế. Nhanh chóng đột phá nàng kim đan trung kỳ tu vi bích trướng. Cạch một tiếng, tiến vào kim đan hậu kỳ. Lại cấp tốc tiến vào kim đan đại sao sao. Kim đan việt cổn càng lớn. Đường đại tới cực điểm thời gian. Kim đan phát ra óng ánh quang mang. Lại là cạch một tiếng. Kim đan tượng kê phu đàn như nhau phá vỡ vỏ. Một hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn giống nhau như đúc. Tràn đầy tiên linh khí. Tinh xảo vừa đáng yêu tiểu nguyên anh, trong nháy mắt phá đan ra, lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, căn bản không tì vết cao hứng, kia cuộn trào mãnh liệt dâng trào tiên linh lực, tựa như nước biển chảy ngược nhập trong hồ như nhau, đã có tràn đầy mãn nguy hiểm mà ni nàng chỉ có thể đem hết toàn lực hấp thu. Hấp thu nữa, sau đó, đột phá, lại đột phá, chớp mắt tiền, nàng lại tự nguyên anh sơ kỳ. Tiến vào đến Nguyên Anh Trung Kỳ, lại đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, sau đó, tiến vào Nguyên Anh Kỳ Đại Sao Sao, đưa Nguyên Anh trường đến Hoa Chân Nhân như nhau đại thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt hấp thu tiên linh lực cũng mau nhiều lắm mà đi lúc này. Nàng hình như nghe thấy Trịnh Linh Nhi tức giận mắng thanh hoa cầu xin tha thứ thanh ở thay thế. Vang lên, người này tiện nữ nhân, người mau thả ta, nếu không. Ta dẫm bình ngươi thiên y môn, Trịnh Linh Nhi bởi vì tiên linh khí sói mòn. Hơi thở cũng càng lúc càng suy yếu. Trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Tóc cũng càng lúc càng khô cạn xám trắng. Vô ưu tiên tử, ta van cầu ngươi, phóng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này một lòng chìm đắm ở thăng cấp vui vẻ chung. Đâu có thời gian đi để ý tới của nàng gào khóc gọi. Hết chương.